Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2657, phá cục, canh 2, hắn cái này một câu không phải là vì nhiếp hồn động phách, mà là vì bình phục Lục Trúc kích cuồng, miễn cho thực một lần hành động hủy diệt bí kíp. Lục Trúc nỗi lòng quả nhiên dừng một chút, cười lạnh liếc xéo lấy hai phe đội ngũ, Lục Quân Sơn ám thư một hơi, khoát khoát tay lui về phía sau hai bước. Hắn nhất biết rõ nữ nhi của mình cương liệt, thực ép, chuyện gì đều làm ra được. Hơn nữa hiện tại như vậy kích động, đang đứng ở dễ giận dễ dàng cuồng trạng thái. Lại một kích thích, nhất định phải làm ra lại để cho hối hận của mình sự tình. Tâm Tịch cũng lui ra phía sau hai bước. Sở Ly cùng Tuệ Quảng Hòa Thượng và sau lưng 18 tăng cũng đi theo lui về phía sau hai bước. Hào khí hơi chậm lại. Lục Quân Sơn nói, nha đầu. Đừng làm ẩu, thực hủy phục hổ ấn bí kíp. Chúng ta phong liệt đảo tương lai làm sao bây giờ? Lục Trúc liếc xéo lấy hắn, cười lạnh nói, cha, trong lòng ngươi chỉ có phong liệt đảo, sẽ không có ta cái này đứa con gái. Mặc kệ sống chết của ta, có phải hay không? Nói hưu nói vượn, Lục Quân Sơn tức giận mà nói, ngươi nói ta là thiếu ngươi ăn hay là thiếu ngươi xuyên? Từ nhỏ đến lớn cái đó một sự kiện không phải theo ngươi. Ngươi nhà đầu kia ngược lại tốt. Vì một ngoại nhân ngỗ nghịch cha ngươi. Chu đại ca không là người ngoại. Lục Trúc nũng nịu. Lục Quân Sơn khẽ nói. Chẳng lẽ hắn so với ta cái này cha còn thân hơn? Hắn có thể vì ta trả giá tánh mạng. Phụ thân ngươi có thể sao? Lục Trúc bĩu bĩu cặp môi đỏ mọng. Lục Quân Sơn nói. Vì phụ như chết rồi. Phong liệt đảo quần long vô thủ, như thế nào cho phải? Được rồi, hết thảy hưu đề, trước tiên đem bí kíp giao cho cha, sau đó cha hội hảo hảo an táng tiểu chu. Cha, không cần nói nữa, bí kíp ta sẽ thiêu hủy, cùng chu đại ca, chỉ có lại để cho bí kíp cùng hắn, hắn mới có thể an tâm. Lục Trúc nhẹ nhàng lắc đầu, nói chuyện khinh nhu lại ngữ khí kiên định. Lục Quân Sơn hai mắt hàn quang bắn ra, gắt gao trừng mắt nàng, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi là nghe không vô vi phụ lời nói, bị ma quỷ ám ảnh rồi. Vâng, ta là bị mê tâm hồn, nếu biết rõ Chu đại ca như thế khó xử, ta nhất định sẽ không để cho hắn băng cái này bề bộn. Lục Trúc nói đến đây, lần nữa nghẹn ngào, hối hận phệ tâm, đau nhức không thể đương, nàng một tay ôm ngực. Hận không thể đem lòng của mình hái đi ra. Chết đều chết hết. Nói những thứ này nữa ích lợi gì? Lục Quân Sơn lắc đầu nói. Nói sau vi phụ cũng không nghĩ tới tiểu chu như thế cương liệt. Nếu không muốn làm, cự tuyệt cũng được. Làm gì làm lại tự sát. Còn không đều là vì ngươi. Lục Trúc quát. Lục Quân Sơn tức giận mà nói. Tiểu chu chết rồi. Ta cái này trong nội tâm cũng không phải tư vị. Ngươi thực cho rằng vi phụ tự là ý chí sắt đá. Trong lòng ngươi chỉ có phục hổ ấn. Phục hổ ấn. Lục Trúc quát. Lục Quân Sơn trừng mắt nàng. Ánh mắt rơi vào trong tay nàng trên bí kíp. Dục dịch. Lục Trúc nói. Cha ngươi đoạt được nhanh. Hay là ta hủy được nhanh. Có thể thử xem. A-di-đà Phật. Tâm Tịch chắp tay tuyên một tiếng Phật hiệu. Bình tĩnh mà nói. Hai vị thí chủ mà lại nghe lão nạp một lời. Lục Quân Sơn khẽ nói, Phương Trượng Đại Sư không cần nhiều lời, là miệng phun hoa sen, phục hổ ấn cũng không có khả năng trả lại, chỉ có thể coi là chúng ta phong liệt đảo thiếu nợ các ngươi đại từ ân tự một cái nhân tình rồi. Tâm Tịch khẽ mỉm cười nói, nhân tình này không nợ cũng thế, tệ tự môn tuyệt học này cần Phật hiệu tương hợp, nếu không tốn công vô ích, lục đảo chủ làm gì đau khổ chấp nhất. Uổng công khổ cực một hồi. Có phải hay không uổng công khổ cực luyện qua mới biết được. Lục Quân Sơn đạo. Tâm Tịch thở dài. Xem ra lão nạp không có lựa chọn nào khác. Lão hòa thượng, ngươi không cần nhiều lời. Hiện tại ta liền hủy diệt nó. Lục Trúc dứt lời bàn tay khẽ động. Liền muốn chấn vỡ. Chậm đã. Sở Ly bỗng nhiên mở miệng. Hắn một tiếng này trong sáng mãnh liệt. Chấn động nhân tâm. Lục Trúc lần đầu con mắt nhìn về phía hắn, nhíu mày trừng mắt hắn. Sở Ly chắp tay thi lễ, Tiểu Tăng Định Như, có mấy câu muốn nói. Ta không muốn nghe ngươi nói. Lục Trúc quát, Sở Ly nói, ta như cứu trở về Tuệ Thành sư bá, làm cho hắn hoàn dương. Cô nương liền trả lại Phục Hổ ấn. Như thế nào? Không có khả năng. Lục Trúc lạnh lùng nói. Nàng đôi mắt sáng chớp động, nhìn xem trong ngực Tuệ Thành, dĩ nhiên lạnh cứng đã lâu. Cho dù có linh đan diệu dược, cũng không có khả năng phục sinh. Thế gian linh dược vô số, không ít sắp chết thịt người bạch cốt, nhưng này đều là vừa vặn tắt thở hoặc là sắp tắt thở. Liền dĩ nhiên tắt thở đã lâu, thân thể lạnh cứng, lại là không thể nào. Nhưng nàng nghe Sở Ly nói như thế, hay là không hiểu đã có vẻ chờ mong, giống như ngâm nước chi nhân thấy được một căn rơm rạ. Biết rõ cứu không được chính mình, nhưng vẫn là muốn lên trước bắt lấy. Sở Ly mỉm cười nói, như Tuệ Thành sư bá hoàn dương, Phục Hổ ấn có thể trả lại. Ngoặc kép, tốt. Lục Trúc khẽ nói, người như có thể cứu về Chu đại ca, Phục Hổ ấn liền trả lại cho các ngươi. Sở Ly nói, tiểu tăng trước muốn nói tốt, Tuệ Thành sư bá một khi hoàn dương, liền cần trở về chùa thụ trừng phạt. Hắn phải hoàn tục. Lục Trúc lắc đầu nói, không thuộc về các ngươi đại từ ân tự đệ tử. Sở Ly mỉm cười, có hoàn tục hay không, mà lại không được phép Tuệ Thành sư bá, mà lại bị thụ phạt nói sau hoàn tục sự tình. Lục Trúc mặt ngọc âm tình bất định. Sở Ly nhìn xem nàng, mọi người tắc thì nhìn xem Sở Ly, tâm tịch mỉm cười, Tuệ Quảng hòa thượng như có điều suy nghĩ. Lục Quân Sơn cũng âm tình bất định nhìn xem Sở Ly. Đại từ ân tự hòa thượng mặc dù lợi hại, hoặc là võ công cao minh, hoặc là Phật hiệu cao thâm người mang thần thông, nhưng giống như không có một môn có thể khởi chết hoàn sinh thần thông a. Thật có thể đem dĩ nhiên đều chết hết chi nhân cứu sống. Sở Ly xem Lục Trúc vẫn còn do dự, lắc đầu mỉm cười nói, cô nương như không muốn, cái kia tiểu tăng cũng không nhiều sự tình. Ngoan độc hòa thượng, Lục Trúc khẽ cắn môi, oán hận chừng hắn liếc nói, được rồi, ngươi chỉ cần cứu sống hắn, ta liền trả lại cho các ngươi Phục Hổ ấn. Tiểu Trúc, Lục Quân Sơn quát, Lục Trúc chừng hắn, bằng không sẽ phá hủy hắn, bằng không tự trả lại cho đại từ ân tự, dù sao sẽ không cho ngươi. Cha, ngươi đừng hy vọng a. Chân ngoài dài hơn chân trong nha đầu. Lục Quân Sơn sắc mặt đỏ lên, giận không kềm được, cha thật sự là nuôi không ngươi. Lục Trúc hừ một tiếng, không hề để ý đến hắn. Ngươi như đến đoạt, ta đây sẽ phá hủy nó, cho ngươi vĩnh viễn không có cơ hội tìm được. Sở Ly lóe lên biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại 100 mét bên ngoài. Hai tay cử một khối cự đại thạch đầu, phảng phất con kiến xách một viên gạch giống như. Cự đại thạch đầu oanh rơi xuống đất. Ngọn núi tựa hồ cũng rung động lưỡng rung động. Rầm rầm, cự thạch tán rơi thành từng khối thạch đầu. Lục Quân Sơn hai mắt lóe lóe, nhíu mày liếc mắt nhìn Tuệ Quảng hòa thượng. Đại từ ân tự có người kế tục nha. Thật đáng mừng, thông qua nội kình đem như thế cự thạch chấn thành khối vụn. Chiêu thức ấy công lực tinh thuần mà hùng hậu, cực kỳ kinh người. Liệt Phong đảo có thể làm được cũng chỉ có chính mình một cái rồi. Sau lưng hộ pháp hình thao cũng làm không được. Sở Ly động tác cực nhanh, một tòa thạch tháp nhanh chóng kiến tốt. Bút đi du long, người bên ngoài căn bản thấy không rõ hắn tại trên thân tháp khắc lại cái gì. Dĩ nhiên hắc quang lóe lên, chuyển luân tháp lập tức kiến thành. Cô nương, thỉnh đem Tuệ Thành sư bá để vào trong tháp. Sở Ly ngồi ở đỉnh tháp, cất giọng nói. Lục Trúc trần chờ một chút, như cái này tháp là một tòa trận pháp lời nói, chính mình đi vào tự chui đầu vào lưới, không có cơ hội hủy diệt bí kíp. Nàng nhếch sưng lên cặp môi đỏ mọng, cuối cùng nhất hay là ôm lấy Tuệ Thành hòa thượng. Lục Quân Sơn vội hỏi, chậm đã. Lục Trúc liếc xéo hắn liếc, vừa sải bước vào trong tháp. Lục Quân Sơn lắc đầu thở dài một hơi, cái này nha đầu chết tiệt kia quá tùy hứng, triệt để cùng chính mình trở mặt rồi. Hắn quay đầu đối với Tâm Tịch nói, trụ trì phương trượng, hay là các ngươi đại từ ân tự lợi hại, càng tốt hơn. Bội phục, bắt lấy Lục Trúc đối với Tuệ Thành chấp niệm, dùng cứu sống Tuệ Thành làm mồi nhử, dụ Lục Trúc ngoan ngoãn tiến tháp. Cái này thủ đoạn so về cường đoạt đến lợi hại nhiều lắm. Chỉ có thể nói một câu bội phục. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.